Kiếm tốt quá hà. Chương 817, Lục Bác 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giảng kinh người tiếp tục sử dụng chính là nàng bàn nhược thế giới. Cái này rất bình thường. Giống bọn hắn dạng này cảnh giới tầng thứ. Sắc bén như vậy thủ đoạn cũng không có khả năng có rất nhiều. Trên cơ bản chính là mình át chủ bài chi dụng. Không có đạo lý đánh qua một trận tự vứt bỏ. Chỉ bất quá lần này nàng là chủ động thi triển. Không giống với lần trước bị động. Cho nên chuẩn bị càng toàn diện. Càng hoàn mỹ. Phong phú hơn xâm lược tính cùng dàn khung tính bền dẻo. Tại nàng tu hành kiếp sống bên trong. Còn không có kim đan tu sĩ có thể đánh phá nàng bàn nhược thế giới. Thậm chí liền yếu một ít tán anh cũng làm không được. Chỉ cần nàng bàn nhược thế giới không ngã. Nàng tựu vĩnh viễn đều đứng ở thế bất bại. Kiếm tu bạo phát rất đáng sợ. Nhưng đó là bởi vì tự thân kết giới không đủ bền bỉ. Nếu có trong Phật môn cường đại nhất thế giới cấu tạo tại. Dạng gì mãnh thú là không thể khống chế. Tiêu hao pháp lực thần hồn. Tốn công vô ích. Sách lược. Liền là vây nhốt đối phương. Đánh trường kỳ kháng chiến. Tiêu hao chiến. Cái này cũng là đối phó tính bùng nổ đạo thống không hai đối sách. Hồng Vân tràn qua. Nhưng ở Hồng Vân tràn qua trước đó. Sớm có một phương Phật môn thế giới lặng yên hàng lâm. Không thể không nói. Như là thiên địa bàn cờ chiến đấu như vậy tràng cảnh. Đối sở trường kết giới loại đạo thống tới nói liền là thích hợp nhất. Lâu Tiểu Ất chỗ thân bàn nhược thế giới. Nhưng không có mạo muội công kích xung đột. Thời cơ không đúng. Đã tiên cơ tại tay người ta bên trong. Hắn cũng chỉ có thể lựa chọn thản nhiên tiếp nhận. Nếu như là tại giã ngoại. Hắn sẽ đệ nhất thời gian khống chế khoảng cách. Dùng phi kiếm công kích tới ngăn được. Tuyệt không dễ dàng chỗ thân trong đó. Nhưng nơi này tràng cảnh không đúng. Chân chính tốt thế giới. Tựu không tồn tại ngay từ đầu yếu kém. Sau đó kiên cố tình huống. Bằng không mà nói. Bị nhốt tu sĩ chẳng phải là liền có thể đệ nhất thời gian dễ dàng đào thoát. Cao thủ thế giới chỉ cùng trong thế giới phản kháng có liên quan. Người phản kháng càng kịch liệt. Càng nhiều lần, liền sẽ bị bàn nhược cái này trí tuệ thế giới ký ức càng nhiều. Chẳng khác nào chính mình ở trên người quấn quanh càng nhiều tuyến. Làm càng nhiều, càng lộ nhiều sai sót. Tựa như lúc trước phạm thống dạng kia. Một mực dãy rủa, trái lại bị quấn càng ngày càng gấp. Cần xem trước một chút rõ ràng. Lâu Tiểu Ất chỗ thân trong đó. Hơn hẳn nhàn nhã đi dạo. Ngẫu nhiên chính hợp thân đụng mấy lần. Nhưng cũng không ra toàn lực. Không khác thường công. Đồng dạng. Giảng kinh người bàn nhược thế giới cũng không có hướng hắn chủ động công kích. Chủ động ràng buộc quấn quanh. Cái gì đều là tương đối. Đối Phật môn thế giới tới nói. Khi người bắt đầu hướng bị nhốt tu sĩ thi triển Phật pháp thủ đoạn lúc. Thành công còn tốt. Không thành công lời. Liền sẽ để chỗ thân trong đó đối thủ nhìn càng rõ ràng. Đồng dạng cũng là công càng nhiều. Bại lộ càng nhiều. Bàn nhược thế giới chia làm 6 loại. Thực tướng bàn nhược. Cảnh giới bàn nhược. Tinh thần bàn nhược. Thuận tiện bàn nhược. Thân thuộc bàn nhược. Quan chiếu bàn nhược. Sau cùng góp lại người. Tựu tên kim cương bàn nhược. Thực tướng bàn nhược thế giới. Liền là trừu tượng thế giới. Là vũ trụ vạn có bản nguyên. Cũng chính là ngộ đạo. Minh tâm kiến tính sở ngộ thế giới kia. Là hết thảy bàn nhược bên trong căn bản nhất. Cảnh giới bàn nhược là thực tướng bàn nhược chứng nhận phương thức. Nhất niệm không sinh. Trước sau tế đoạn. Chiếu thể lãng nhưng. Như Phật. Là nói không có ý nghĩ rằng bậy hiện phía trước nhất niệm tâm. Là không có nghĩ qua tới. Cũng không nghĩ tương lai. Chính là tức thì rõ ràng. Rõ ràng tâm linh bản thể thời điểm. Đồng thời có tịch cùng chiếu hai cái phương diện. Đây chính là cùng Như Lai tương đồng tâm linh cảnh giới. Đây chính là cảnh giới bản nhược. Tinh thần bản nhược. Không phải bằng thông minh được đến. Là ngộ đạo về sau tự nhiên bộc lộ. Tinh thần bản nhược là dùng văn tự như thật miêu tả pháp giới bản thể cùng khế nhập pháp giới bản thể phương pháp. Là hóa thân Phật cảnh giới. Là phân biệt ý thức có thể được rồi đến cảnh giới. Thuộc về thế tục đế. Thuận tiện bản nhược, liền là đại trí tuệ. Tỷ như đem khó hiểu nhất đồ vật dùng đặc thù một loại phương pháp. Để người khác vừa nghe tự hiểu. Này liền thuộc về thuận tiện bản nhược. Lại hướng sau thân thuộc bàn nhược, quan chiếu bàn nhược, tầng thứ rất cao, không phải lâu tiểu ất dạng này cảnh giới có thể lý giải. Kỳ thật phía trước bốn cái bàn nhược hắn cũng là ăn tươi nuốt sống. Lướt qua liền thôi, nhưng đối tu sĩ tới nói, một vài thứ đến bọn hắn dạng này tầng thứ, hỗ thông cơ bản lý giải là có, chính là không thể thâm nhập mà thôi. Cái này giảng kinh người. Là thuộc về cảnh giới bàn nhược giai đoạn. Đây đã là cái rất đáng gờm thành tựu. Cần đối Phật lý có cực sâu tạo nghệ. Đối tuyệt đại bộ phận tăng nhân đều không thể hình thành chính mình bàn nhược thế giới điều kiện tiên quyết. Nàng thành tựu như vậy liền có chút biến thái. Đây chính là thông qua giảng kinh mà ngộ Phật chân lý. Không phải vất vả tu hành có thể được tới. Lâu tiểu ất cẩn thận trải nghiệm. Tại Phật Pháp thế giới chung nhẫn chịu lấy không chỗ nào không có thay đổi một cách vô tri vô giác. Đối bị động tiến vào bàn nhược thế giới hắn tới nói. Cải biến cuối cùng cần từ hắn mà lên. Đây chính là bị động đại giới. Một mực rông dài, chính là ý đồ của đối phương. Hắn muốn làm, liền là làm sao đang thử thăm dò người trung gian lưu lá bài tẩy của mình. Phát hiện cái thế giới này chân tướng. Cũng chính là nhược điểm. Chân tướng nhất định sẽ có. Nhược điểm cũng khẳng định tồn tại. Đây là thiên đạo cân bằng. Không tồn tại hoàn mỹ khó giải. Bắt đầu từ đan điền thấu thể mà ra. Đây chính là hắn dò xét phương thức. Loại này phát kiếm phương thức cũng là chu tiên thượng giới phổ biến nhất phương thức. Nhưng hắn chân chính kiếm thuật nhưng là giấu ở trong nê hoàn cung năm viên kiếm bàn. Phi kiếm bốn phía xa kích, giới bích, kiến trúc, la hán kim thân, vân vân hết thảy, bản nhược thế giới tại hơi hơi dập dờn bên trong. Giảng kinh người phản kích ngăn được tùy theo mà tới. Kia là trong thế giới này Phật âm thanh, Phật nói, Phật làm việc chỗ, nước ấp đồi tụ, mị không che hóa, thiên hạ hòa thuận, nhật nguyệt thanh minh, mưa gió dùng lúc, tai lệ không nổi. Lâu tiểu ất trên phi kiếm lực đạo càng ngày càng nặng. Nương theo lấy Phật âm càng ngày càng vang dội. Người phụ ta mệnh, ta còn ngươi khoản nợ. Dùng là bởi vì duyên. Trải qua hàng trăm kiếp. Thường tại sinh tử, bắt đầu ngang dọc bay lượn bên trong. Có từng tia kiếm quang phân hóa cộng lại. Hoặc mấy viên, hoặc mấy chục mai. Đây là hắn tại bảo đảm tự thân pháp lực tràn đầy bên dưới công kích. Bàn nhược thế giới, chấn động tăng lên, không giống với trước đó một phòng một vật bị tổn hại. Hiện tại thì là đồng thời mấy chục kiện bị hủy, mới bị hủy tới, lại tại Phật âm gia trì bên dưới đoàn tụ, lại hủy diệt, nặng hơn nữa tụ. Quá trình này, liền là song phương dò xét đối phương lai lịch phương thức. Phật là chân ngữ người, thực ngữ người, không lừa dối người. Không dị ngữ người, như ngữ người, tại ra hoa trong mắt, bàn nhược thế giới mảng lớn kiến trúc bắt đầu sụp đổ. Nhưng lại không thể tưởng tượng nổi trùng kiến. Kiếm khí sắc bén cùng Phật quang phổ chiếu tại bàn nhược thế giới bên trong diễn hóa lấy luân hồi. Phi kiếm lực hủy diệt nhượng nàng nhìn mà than thở. Nàng rất rõ ràng mình làm không đến điểm này. Nhưng cái kia một cái tai nhưng thần sắc bình tĩnh. Phảng phất đây bất quá là tầm thường nhất phất phất kiếm mà thôi. Càng làm cho nàng đè nén chính là bàn nhược thế giới cường đại tính bền dẻo. Dù là tại phi kiếm quần không khác biệt phạm vi loại đà kích xuống. Dù là một mực lộ ra lung lay sắp đổ. Nhưng ở loại này lung lay sắp đổ bên trong. Nhưng biểu hiện ra sức khôi phục kinh người. Phảng phất có một loại không tên Phật uẩn. Nhượng cái thế giới này biểu hiện không thể phá vỡ. Lâu tiểu ất một khi bắt đầu. liền sẽ không ngừng lại. Cái này cũng là kiếm tu phong cách. Xâm lược như lửa, táo bạo như sấm, liền tại dạng này công thủ trùng kiến bên trong. Đột nhiên, hơn ngàn đạo kiếm quang dâng lên mà ra, gột rửa bên dưới. Bàn nhược trong thế giới hết thảy huyễn hóa Phật vật đều bị quét sạch sành xanh. Chính là Lâu Tiểu Ất bắt đầu kiếm bàn đặc thù kiếm quang phân hóa. Cách chương.